vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 555, thần con đường. Cuối cùng, bị mới triệu hoán đi ra hai vị, vẫn là phải cùng các vị tiền bối gặp mặt. Sotno Shirayuki mang theo cùng nước nữ tử đoan trang ôn nhã, lễ phép nhưng không làm bộ cùng đám người gặp mặt sau chào hỏi. Xem như quen biết, mà thiên sứ Rio, ban đầu ở Hùng Binh Liên, thế giới ở trong đã cùng Teresa, Emiya Shiro đã gặp mặt, cũng là tính quen, nhưng là Mary, Isdet, Uchiha Itachi, Kanet đều là không có nhìn thấy. Cùng mấy người nhận biết, thiên sứ Rio cuối cùng cùng với Kanet bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong nháy mắt đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên cái gì. Lẫn nhau kinh ngạc một chút, sau đó đáp lại mỉm cười thân thiện. Takashisu ở bên cạnh nhìn thấy hai người dáng tươi cười trong lòng không khỏi một trận chột. Dạ, nhưng là sau một khắc Takashisu liền lắc lắc đầu đem cỗ này chột dạ cảm giác ném rơi. Ta sự tình gì đều không có làm, vì sao lại chột dạ? Không có việc gì, không có việc gì. Takashisu chính mình cho mình ăn một cái thuốc an thần, sau đó tiến lên nói rõ tình trạng. Cái kia, mọi người hiện tại cũng quen biết. Thật sự là không nghĩ tới, trong nháy mắt ta đã triệu hoán đi ra 8 vị servant. Suy nghĩ kỹ một chút cũng quá khứ nhiều năm. Takashisu hồi tưởng lại chính mình lúc trước vừa vặn triệu hồi ra Kanet thời điểm. Thời gian này thật là tay trói gà không chặt. Lại nhìn hiện tại, Takashisu trong thân thể ẩn chứa thế giới vị cách đã sớm tấn thăng thần vị, lực lượng cường đại hoàn toàn có thể chúa tể một mảnh thế giới. Thời gian hoảng hốt, hết thảy cũng thay đổi. Trước đó ta cũng cùng mọi người nói, ta đã mở ra thế giới, xem như chính thức trở thành thần linh. Mà Kanet cũng được sự giúp đỡ của thế giới chi lực đạt thành thần vị. Nhưng là thành thần đằng sau chúng ta cũng đã minh bạch, đây chỉ là một cất bước, phía trước còn có xa xôi đường muốn đi. Takashisu đem chính mình trong khoảng thời gian này nghĩ sự tình nói ra, mà thiên sứ Rio nghe được Takashisu lời nói đầu tiên là sững sờ. Nàng tại thế giới của mình ở trong liền được xưng là thần, bởi vì thiên sứ liền có thể xem như cái vũ trụ kia thần tộc. Mà nàng, thiên sát vương lạnh, càng là chúng thần chi vương. Thiên sứ Rio bản năng cảm giác Takashisu nói tới thần linh vị trí cùng mình hiểu thần vị không giống nhau lắm. Nhưng là thông minh thiên sứ Rio cũng không có mở miệng đánh gãy Takashisu phát biểu, lựa chọn yên lặng ghi lại. Bất quá khi thiên sứ Rio nghe được Kanet cũng đã trở thành thần linh về sau, nét mặt của nàng hơi co rúm mấy lần. Cùng lúc đó, còn tại phát biểu Takashisu cũng không có chú ý tới thiên sứ Rio biểu lộ. Hắn tiếp tục nói, thành thần đằng sau, ta cũng mới hiểu được trước đó cùng hiện tại chênh lệch là như thế nào. Ta cũng đã minh bạch, lúc đầu vũ trụ hiệu trưởng loại kia thân dung thiên đạo, trưởng khống toàn bộ vũ trụ chi lực cường đại là cái gì sao cảm giác. Thật rất mạnh, thành thần là bay vọt về chất. Takashisu đánh giá một cái, nếu là lúc trước chính mình, cho dù có 10 cái cùng tiến lên, thủ đoạn ra hết, cũng không nhất định có thể làm bị thương hiện tại Takashisu mảy may. Thật sự là thành thần thời điểm tăng lên quá lớn, tự thân đủ loại thuộc tính tăng lên cực lớn, lại tăng thêm cấp cao nhất thế giới chi lực gia trì. Thần linh lực lượng để cho người ta tán thưởng. Takashisu thức tỉnh thế giới chi lực vì tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực tuyệt đối là tất cả thế giới chi lực ở trong cấp cao nhất tồn tại một trong. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là để vô số người đỏ mắt lực lượng. Huống hồ cũng không phải là thế giới chi lực thuộc tính mạnh liền có thể biến thành vô địch, còn phải xem cá nhân. Takashisu đạt được tinh hồn quả, chính là có thể đem thế giới chi lực chuyển đổi thành tinh thần chi lực bảo vật. Loại này chuyển hóa dễ dàng hơn hấp thu diễn hóa, mở ra ánh sao tiểu thế giới. Lại bởi vì Takasisu có thời không lực lượng, thời không lực lượng có thể đền bù tiểu thế giới quy tắc. Dùng thời gian chi lực để tiểu thế giới lấy ra tốc vô số lần tốc độ diễn hóa. Đồng thời dùng không gian chi lực củng cố thế giới vách tường. Không cho tiểu thế giới đang diễn hóa ở trong tán loạn. Lại tăng thêm hoa hạ cửu đỉnh. Cái này 9 cái đại đỉnh không chỉ có riêng chỉ là trấn áp tiểu thế giới. Bọn chúng còn tại phun ra nuốt vào nhỏ thế giới chi lực. Chuyển hóa thành vô số sinh cơ trả về. Để tiểu thế giới không ngừng diễn hóa. Cuối cùng biến thành vô biên ngôi sao vũ trụ. Tại vô tận thế giới chi lực tẩm bổ dưới. Biến thành chân chính đại thế giới. Takasisu hiện tại, nếu như muốn, hoàn toàn có thể triệu hoán tinh thần chi lực nghiền ép đối thủ. Không có người nào có thể kháng trụ ngôi sao nghiền ép. Không được còn có thể phóng thích lưu tinh vũ, nện cũng có thể đập chết đối thủ. Chính là bởi vì ta đã biết được thành thần cường đại. Cho nên, ta ở chỗ này cho mọi người nói một cái yêu cầu. Đó chính là nhanh chóng thành tựu thần linh vị trí. Takasisu nói ra chính mình cuối cùng yêu cầu. Takasisu đám này servan bên trong, ngoại trừ đã thành thần Kanet, còn lại cũng chỉ có thiên sứ Rio cùng Teresa gần với thần nhất vị trí. Thiên sứ Rio có vô cùng chắc tuyệt ưu tú thiên sứ Gen. Tự thân cũng là thứ version 4 thần thánh nguyên tử thần thể. Lại tăng thêm cường đại tính toán hệ thống. Thiên sứ Rio nếu như bộc phát ra toàn bộ thực lực, hiển nhiên cũng sẽ không rơi vào Amon Kanet, bởi vì Kanet thế giới chi lực tồn tại một điểm vấn đề. Kia là một cái tiểu thế giới, hơn nữa còn là đã tạo hình hoàn tất tiểu thế giới. Nó không giống Takasisu loại kia, có thể có được vô tận tinh không, hoặc là chính là vì chiến đấu, là đơn thuần sát phạt thế giới. Đây là một cái bình thường thế giới, Kanet có thể làm được, cũng chỉ là từ trong triệu hồi ra một ít giúp đỡ. Đương nhiên, bởi vì thế giới tăng cường, thế giới chi lực bành trướng, toàn bộ sao thế giới ở trong sinh vật sức chiến đấu trình độ cũng hiện lên bao nhiêu hình tăng. Trưởng, ngươi bây giờ để cầm trong tay song kiếm mạnh nhất Kirito đi tầng thứ nhất khiêu chiến. Khả năng nhịn không được mấy hiệp liền bị lôi đình đầu chó vương dùng tia chớp bổ điên. Đây chính là thế giới tăng lên mang tới tăng cường. Đây vẫn chỉ là tiểu thế giới cấp bậc tăng lên. Càng đừng đề cập đằng sau đại thế giới đại vũ trụ. Tất cả lấy tiểu thế giới lột xác thành thần thần linh bên trong. Giống như Kanet dạng này tiểu thế giới thật sự là ít chi lại ít. Hy hữu vô cùng. Triệu hoán thú không mạnh rất khó đối với Kanet có chỗ viện trợ. Bởi vậy, chỉ hợp lại tự thân sức chiến đấu. Thiên sứ Rio không thể so với Kanet yếu. Mà Teresa tình huống cùng thiên sứ Rio không sai biệt lắm. Thân phụ yêu ma thiên sứ huyết mạch. Cao nhất có thể triển khai 6 cánh. Biến dị thiên sứ huyết mạch mặc dù không có giống như thiên sứ Rio như thế thứ version 4 thần thể. Một ít cường đại tác dụng, nhưng tương tự có chính mình một ít ưu thế. Nếu như Teresa bạo phát toàn bộ thực lực, hư không động cơ toàn bộ triển khai, đồng dạng có thể cùng Kanet một trận chiến. Hai người này là gần với thần nhất linh. Sau đó, là Sot no Shirayuki cùng Emiya Shiro. Sot no Shirayuki bản thể là một thanh Zanpakuto. Có được Shikai cùng Bankai hai loại trạng thái. Căn cứ Sot no Shirayuki tự giới thiệu cùng Takasisu tính ra. Mở ra Bankai Sot no Shirayuki thực lực không kém Kanet. Kanet hiện tại đã biến thành lực lượng đơn vị. Sau đó là Emiya Shiro. Emiya Shiro bản thân liền có cố hữu kết giới Unlimited Blade Works. Cùng loại với tàn phá tiểu thế giới. Chỉ cần có sung túc thế giới chi lực cung ứng, có khả năng sẽ tiến hóa thành chân chính tiểu thế giới. Ma thuật bên trong cấm chú cấp ma pháp, cố hữu kết giới, Takasisu cũng không phải rất rõ ràng thế giới chi lực đối với hắn có hữu hiệu hay không. Nếu có hiệu lời nói, có Takasisu cái kia vô tận thế giới chi lực cung cấp, Emiya Shiro rất có thể sẽ là kế Kanet đằng sau cái thứ nhất thành tựu thần vị người. Có lẽ thiên sứ Ryo cùng Teresa cũng không sánh nổi. Đối với điểm này, Takasisu rất có kiểm tra một chút hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.